cực phẩm cuồng thiếu, chương 929, cuối cùng kết quả tục. Góc truyện audio.com. Sau khi quyết định ở chiến thần minh hoạt động dưới, hướng về Cáp Duy sa mạc cánh cửa ánh sáng phụ cận đưa lên đạn hạt nhân chính thức khởi động tiến trình. Sáu đại liên minh đều có chiến lược dự trữ đạn hạt nhân, tuy rằng bởi vì các loại hạn chế, những này đạn hạt nhân vẻn vẹn làm uy hiếp tính chiến lược vũ khí chưa từng có sử dụng tới, nhưng cũng không có nghĩa là không thể sử dụng. Từ Mỹ Châu liên minh điều động một viên cường lực đạn hạt nhân, dùng tên lửa xuyên lục địa đến phóng ra tiến hành tinh chuẩn đả kích. Có vệ tinh hướng dẫn hệ thống ở, khác biệt sẽ không vượt quá 2 mét, đối với quang môn phụ cận dị thú quần tới nói, 2 mét khác biệt cùng không có khác biệt cũng không khác nhau gì cả. Công nhân viên căng, thẳng đem đạn hạt nhân đưa vào mang theo kho, đạn đạo kiểm tu xong xuôi tiến vào bất cứ lúc nào có thể phóng ra trạng thái. Mỹ Châu liên minh người phụ trách không dám tự ý làm chủ, đem Viêm mời đến phòng chỉ huy bên trong, nơi này có một cái rất lớn màn hình, mặt trên chia làm mấy cái khu vực khác nhau, có chờ đợi phóng ra hỏa tiễn hiện trường truyền về tư liệu, có các duy sa mà quang môn phụ cận vệ tinh truyền tới hình vẽ, còn có đạn đạo đà kích điểm cùng phi hành con đường, tốc độ mọi các loại tư liệu. Trải qua chính xác tính toán, đem khí trời, tốc độ gió, chiều gió chờ chút toàn bộ tính toán ở bên trong sau khi châm lửa trang bị ngay khi phía dưới màn hình nút màu đỏ trên. Viêm hỏi dò một thoáng chi tiết nhỏ tình huống, biết được đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, chỉ chờ phóng ra, liền gật gù quả đoán ấn xuống màu đỏ. Châm lửa trang bị nút bấm, ầm, một tiếng vang thật lớn, tên lửa xuyên lục địa phóng ra thành công, ở trên màn ảnh có thể thấy rõ ràng đạn đạo tốc độ phi hành cùng quỹ tích. Tất cả mọi người đều đình rơi xuống công việc trong tay, căng thẳng nhìn phòng chỉ huy bên trong cái kia to lớn màn hình, lúc này. Cái khác hình ảnh đều đã biến mất rồi, chỉ còn dư lại một cái đạn đạo phi hành con đường. Càng ngày càng tiếp cận, tất cả mọi người đều nín thở. Hai mắt không dám nháy một cái, mãi cho đến đạn đạo đi tới quang môn phụ cận bầu trời, bắt đầu hạ xuống thời điểm, Viêm quả đoán đóng đi màn hình, không nhìn tới nổ tung thời điểm hiệu quả. Hô, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng biết, đạn hạt nhân nổ tung thời điểm sản sinh cường quang. Trong nháy mắt liền có thể đem người con mắt thiểm mù. Cùng lúc đó, mang theo đạn hạt nhân tên lửa xuyên lục địa tinh chuẩn hạ xuống ở bầy thú vị trí trung ương, tuy rằng lệch khỏi quang môn vài mét. Nhưng đã đầy đủ, sáu con nửa bước chân nguyên cảnh dị thú nghi hoặc nhìn cái này bay đến tên to xác thế nhưng lại không biết này đến tột cùng là món đồ gì. Đến từ huyền giới chúng nó căn bản liền không biết có đạn hạt nhân loại này đại uy lực khủng bố vũ khí, chẳng qua là cảm thấy vật này không có nửa điểm sóng năng lượng cùng hơi thở sự sống, lại như là bị người vứt tới được một cái cục sắt vụn như thế. Không chút nào bất kỳ lực uy hiếp, nhưng mà, sau một khắc, chúng nó liền vì chính mình vô chi trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Đạn đạo uy lực cũng không lớn, đối lập với những kia thực lực mạnh mẽ cấp cao chiến thần cấp dị thú tới nói, đạn đạo tuy rằng có thể đối với chúng nó tạo thành nhất định uy hiếp thế nhưng là còn chưa đủ đến nỗi mạnh. Nhưng mà, đạn đạo mang theo đạn hạt nhân liền không tốt như vậy nói chuyện, ở rơi xuống đất trong nháy mắt liền trực tiếp muốn nổ tung lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn nương theo cường quang, một viên đám mây hình nấm chậm rãi bay lên, mãnh liệt nổ tung lực cùng phóng xạ tại chỗ đem lượng lớn dị thú hóa khí. Liền hài cốt đều không hề lưu lại, lúc này, toàn cầu đều đang chăm chú nơi này phát sinh tất cả. Đặc biệt là Diệp Phàm mọi người, những người tu này đối với đạn hạt nhân nổ tung sau khi tình huống càng là quan tâm. Nhưng mà, đạn hạt nhân uy lực thực sự là quá to lớn, thêm vào nổ tung địa điểm lại là ở trong sa mạc vung lên cát bụi che kín bầu trời, vệ tinh ảnh mây căn bản là không thấy rõ địa phương là tình trạng gì, phạm vi hơn trăm dặm bên trong bất kỳ quản chế phương tiện toàn bộ bị phá hủy, căn bản là không cách nào nhìn thấy nổ tung sau khi nơi nào đến tột cùng là ra sao, những kia nửa bước chân nguyên cảnh dị thú chưa chết cũng không thể nào biết được. Nổ tung qua đi, Viêm cùng Trừ Huyền Cơ lúc này quyết định đi nổ tung địa điểm nhìn, bọn họ tu vi mạnh mẽ căn bản không sợ nổ tung lưu lại phóng xạ. Năm đại cổ lão thế lực gia chủ cùng Diệp Phàm cũng lựa chọn đi tới, vạn nhất có cá lọt lưới cũng thật liền xử quyết miễn cho phiền phức. Đoàn người chân đạp cương khí tay áo lớn phiêu phiêu, hướng về nổ tung địa điểm cánh cửa ánh sáng phụ cận chạy đi, ven đường đúng là thật sự phát hiện một chút lọt lưới dị thú, bất quá những này dị thú thực lực phổ biến không cao, ở vào phía ngoài xa nhất, hoặc là liền dứt khoát là mới từ chỗ khác tới được, nếu đương nhiên sẽ không khách khí trực tiếp ra tay đem những này lọt lưới dị thú đánh chết, lấy ra thú hạch tiếp tục hướng phía trước siêu tầm đi tới. Nhìn dáng dấp ở đạn hạt nhân uy lực bên dưới, đã không có dị thú có thể tiếp tục sống sót rồi. Bọn chúng ta liền đi cho những này dị thú nhặt xác. Hoàng Kim gia tộc tộc trưởng cười nói, không sai, sớm biết như vậy, lần trước ở châu Phi thời điểm chúng ta liền hẳn là sử dụng đạn hạt nhân cũng có thể để tránh cho tổn thất lớn hơn. Lạc Khắc gia tộc tộc trưởng Lạc Mai cũng lên tiếng phụ họa nói, hắn đồng dạng cho rằng ở cường đại như vậy nổ tung bên dưới, không cần nói sáu con nửa bước chân nguyên cảnh dị thú coi như là đầu kia chân nguyên cảnh dị thú cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cái khác tam đại cổ, lão thế lực người cầm lái cũng dồn dập gật đầu đồng ý, dù sao đạn hạt nhân uy lực lớn ra vẫn là rất rõ ràng, mặc dù những dị thú kia có mạnh đến đâu, muốn ở đạn hạt nhân uy lực bên dưới sống sót trên căn bản cũng là không thể. Diệp Phàm không nói gì, hắn biết rõ, khi dị thú thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau khi vũ khí nóng không hẳn liền có thể đối với bọn họ sản sinh nguy hiếp tính mạng. Điểm này ở tu giả trên người đã chiếm được hoàn mỹ giải thích, một cái cương khí cảnh tu giả là có thể hoàn toàn không thấy súng ống nguy hiếp, huống chi những này dị thú nhưng là nửa bước chân nguyên cảnh tu vi, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, không có tự mình trải qua người là không có lên tiếng quyền lợi. Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người cũng không giống những người khác như vậy lạc quan, bọn họ nhưng là cùng nửa bước chân nguyên cảnh dị thú từng có chiến đấu, biết rõ những này dị thú mạnh mẽ. Tiến vào bán kính nổ tung sau khi, mọi người như tiến vào quỷ giống như vậy, đâu đâu cũng có đầy trời cát vàng, vàng vọt một mảnh, tầm mắt đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Nổ tung sau còn sót lại phóng xạ vẫn là rất mạnh, mọi người không thể không tỏa ra cương khí hộ thể chống đối những kia phóng xạ đối với thân thể ảnh hưởng. Xem, phía trước tên kia có phải là một cái trong đó nửa bước chân nguyên cảnh dị thú. Vừa lúc đó, Lạc Khắc gia tộc tộc trưởng Lạc Mai mắt sắc ở đầy trời cát vàng bên trong nhìn thấy một cái ngọ nguậy ra hỏa trên người bao trùm hậu một tầng dày cát vàng. Không sai, chính là trong đó một con nửa bước chân nguyên cảnh dị thú, bất quá đã gặp phải trọng thương, cách cái chết không xa. Tà đến, La Tư gia tộc tộc trưởng Tà Ân một mặt hưng phấn trực tiếp bay vô tới, một quyền hướng về cái kia chính đang giãy giụa dị thú chán đánh tới. Gào gừ, con dị thú kia phảng phất tỉnh táo một chút, giơ lên che kín thương tích chân trước vừa thổ huyết vừa liều mạng phản kích. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết, Mỹ Châu Liên Minh người phụ trách trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn ánh sáng, không tránh không né, trực tiếp cứng đối cứng cùng cái này nửa bước chân nguyên cảnh dị thú đúng rồi một cái. Mỹ Châu Liên Minh người phụ trách dĩ nhiên lập tức bị đánh bay ra ngoài, bất quá đầu kia nửa bước chân nguyên cảnh dị thú cũng không dễ chịu, vừa loạn choạng đứng lên đến, này sau một đòn vừa nằm xuống. Chết tiệt, bị đánh bay Mỹ Châu Liên Minh người phụ trách trên mặt có chút không nhịn được bá. Một thoáng lấy ra, một cái chiền tia kim đao, một đao chém ra tàn nhẫn mà hướng về dị thú chán bổ tới. Phốc, ánh đao lướt qua, máu tươi bắn tóe, nửa bước chân nguyên cảnh dị thú ầm ầm ngã xuống đất cứ thế mất mạng. Sau đó, mọi người lại lục tục phát hiện cái khác năm con nửa bước chân nguyên cảnh dị thú tuy rằng mỗi một cái đều chịu đến trọng thương khó tưởng tượng nổi thế nhưng những này dị thú sức sống mạnh mẽ, đều đang không có chết. Năm đại cổ lão thế lực người cầm lái tranh nhau chen lấn ra tay đánh giết, sau đó lấy đi thú hạch. Diệp Phàm thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện những này dị thú tuy rằng thoi thóp thế nhưng bạo phát lên vẫn cứ không thể khinh thường, bất quá dù sao cũng là cung dương hết đà coi như có mạnh đến đâu cũng thay đổi không chấm dứt quả. Có lần này trải qua sau khi trong lòng mọi người hỉ yêu nửa nọ. Nửa kia, thì chính là liền nửa bước chân nguyên cảnh dị thú đều trọng thương sắp chết, cái khác dị thú liền càng không cần phải nói, tất nhiên bị nổ chết. Yêu chính là còn có một cái chân nguyên cảnh dị thú. Nửa bước chân nguyên cảnh dị thú cũng chưa chết, như vậy chân nguyên cảnh đầu kia liệt diễm hùng ưng e sợ cũng không chết, chỉ là tạm thời mọi người còn không biết nó ở nơi nào. Vừa nãy đại chiến, năm đại cổ lão thế lực người cầm lái đều có không nhỏ tiêu hao. Bọn họ chỉ là cao nhất chiến thần cảnh tu giả, mà những dị thú kia dù cho bị thương cũng là nửa bước chân nguyên cảnh dị thú thêm vào sức phòng ngự kinh người, sức mạnh mạnh mẽ, mặc dù bị thương nặng cũng thực tại để bọn họ phí đi một phen tay chân mới đem chém giết. Xa xa mà, Diệp Phàm mấy người thấy rõ đứng sững ở trong sa mạc màu vàng quang. Môn, trải qua đạn hạt nhân nổ tung sau khi quang môn dĩ nhiên không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì, vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại chữ đứng ở đó. T, Diệp Phàm mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ phải cái này quang môn một ngày không biến mất, lúc nào cũng có thể sẽ có huyền giới dị thú từ cái này quang môn bên trong lao ra. Đến lúc đó, trở lại dị thú sẽ mạnh mẽ đến mức nào, ai cũng không thể nào đoán trước. Trong lúc nhất thời, mọi người rơi vào trầm mặc bên trong, chỉ là yên lặng về phía trước tìm tòi giả đi tới, ai cũng không nói gì. Liền ở cái này thì... Diệp Phàm đột nhiên cảm giác nhạy cảm đến một tia yếu ớt gợn sóng, lập tức nhìn về phía trước. Không riêng là hắn, Viêm, Trừ Huyền Cơ cùng năm đại cổ lão thế lực người cầm lái cũng cảm ứng được, bọn họ cũng cảm ứng được một tia yêu ớt. Gợn sóng, bạch, ánh mắt của mọi người đồng thời tìm đến phía gợn sóng truyền đến địa phương. Trong giây lát đó, Diệp Phàm con người co rút lại đến lỗ kim to nhỏ, hắn thình lình phát hiện từ đàng xa bay tới một người cả người thiêu đốt lửa nóng hừng hực con ưng lớn. đây là, đầu kia chân nguyên cảnh dị thú. Nó còn chưa có chết. Nó nhìn qua bị thương không phải rất nghiêm trọng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Liệt diễm hùng ưng xuất hiện để Diệp Phàm mấy người triệt để chấn kinh rồi. Khiếp sợ cho tới, trong đầu của bọn họ cái ý niệm đầu tiên chính là trốn. Nhưng mà, đầu kia chân nguyên cảnh liệt diễm hùng ưng tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền lược đến mọi người phía trước. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn. Hóa ở thế giới khác, cách chương.